Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 13, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở về khách sạn, tôi nằm phịch xuống giường, quần áo cũng chẳng buồn thay. Nga gọi điện sang, cô ấy nhìn thấy sắc mặt tôi hơi tái, lại còn đỏ mặt sắp khóc. Đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Cậu gặp chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt cậu tệ lắm. Tôi khẽ lắc đầu, một lời không nói. Kỳ thật cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Nói với cô ấy, tôi vì nhớ Dương mà tưởng tượng ra anh còn sống. Để rồi bản thân lại phát điên, bỏ mặc Quân, để lại để chạy đi tìm à? Không, tôi làm sao có thể nói được cơ chứ? Bởi vậy sẽ càng khiến cho cô ấy lo cho tôi nhiều hơn mà thôi. Dù sao trong chuyện này, tôi từ đầu đến cuối đều là người sai cả. Lắc đầu tôi bảo với cô ấy, không sao đâu, mình đi ăn về, có chút đau bụng thôi. Có khi nào bị ngộ độc thực phẩm không? Có lẽ vậy rồi. Để lát mình uống thuốc xem có đỡ không. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chơi khuây khỏa 1-2 tháng rồi về, mình luôn đợi cậu. Tắt điện thoại, chằn chọc đến 11 giờ vẫn không ngủ được. Tôi quyết định khoác áo, lần nữa đi ra khỏi khách sạn. Thành phố này về đêm lên đèn sáng rực, mọi người đi lại rất đông. Dù sao thì cả một ngày bận rộn với công việc, bây giờ cũng là lúc họ lên để bản thân của mình xả stress với những thú vui của ngày thường. Tôi lững thững bước đi trên đường, lúc đi ngang qua một người vô gia cư đang đánh đàn hát bài Forever, bước chân tôi vô thức khựng lại. Vẫn giai điệu ấy, vẫn nỗi buồn da diết sâu thẳm ấy, chẳng khác đi chút nào cả. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, tôi hốt hoảng đưa tay lên lau vội, bước chân chậm chạp bước từng vòng dưới lòng đường láng mịn. Lát sau điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia Quân bảo với tôi. Ngẩng đầu lên, nhìn sang phải đi. Tôi ngẩn người, theo quán tính nâng mắt nhìn sang. Lúc này Quân mặc chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, bóng sáng cao lớn đứng bên cạnh xe. Điếu thuốc lá kẹp ở ngón tay vẫn còn cháy đỏ gần đến đầu lọc. Một cảnh này, giống hệt xưa ngày trước, anh cũng lặng lẽ như vậy đợi tôi, mỉm cười với tôi. Đầu óc mê man, giọng nói trầm trầm của Quân lại truyền qua điện thoại rội thẳng vào tai. Em qua đây đi, trời lạnh như vậy đứng ở đây ốm đó. Anh, nhanh lên, trời đang lất phất mưa rồi, em định dầm mưa để bị cảm sao? Quân không cho tôi cơ hội phản pháo, mà tôi sau khi nghe anh nói vậy cũng bất giác ngửa mặt lên. Quả thật lúc này trời đã nặng hạt hơn rất nhiều. Từng giọt rơi vào mặt tí tách, để lại những cơn lạnh buốt. Tôi hơi siết chặt lấy tay cầm điện thoại của mình. Suy nghĩ một hồi, chân cũng lặng lẽ di chuyển. Đến gần anh mở cửa xe cho tôi nói. Vào bên trong đi. Tôi lưỡng lự, người ấy lại thở dài, tay ôm lấy vai tôi, đẩy tôi vào ghế phụ. Sau đấy bản thân cũng ngồi vào ghế lái, chờ cho tới khi cửa xe được đóng lại hẳn. Tôi mới thấy anh nghiêng đầu sang nhìn mình, nói tiếp. Nửa đêm ra ngoài không tốt. Em có giận anh cũng đừng tự mình tùy hứng như vậy chứ. Làm gì có. Em chỉ là khó ngủ, nên đi ra ngoài một chút thôi. Lần sau đừng vậy nữa, anh sẽ rất lo lắng. Tôi không nói gì, mắt nghiêng ra nhìn chỗ khác, đầu tựa vào tấm cửa kính. Bên ngoài trời đã đổ xuống những cơn mưa nặng. Có những hạt bắn vào cửa kính rồi trượt xuống vỡ tan. Nhìn thế nào cũng cảm thấy, sao lại giống bản thân đến như vậy? Đáy lòng của tôi giờ khắc này vừa đau vừa tan nát. Tôi càng cố gắng thì lưỡi dao lại càng sâu hơn, máu chảy nhiều hơn. Có muốn ăn đêm không? Anh đưa em đi ăn nhé. Thấy tôi im lặng, Quân lại cất giọng. Anh không dám lại tôi quá gần, cũng chẳng dám tùy tiện như mọi lần. Tôi đoán chắc là anh sợ tôi giận anh sợ tôi không cho anh cơ hội, Vì thế cho nên cái gì anh cũng tôn trọng tôi, cũng chờ tôi đồng ý. Đồ ăn bên này em ăn không quen. Anh biết có một quán Việt ở gần đây, họ mở cửa 24/24. Không cần đâu. Nghe tôi nói vậy, người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy. Anh im lặng thở dài. Tôi ngồi ở ghế phụ, mắt nâng lên nhìn gương. Vừa vặn có thể thấy được những ngón tay của anh hơi siết lấy vô lăng. Mím môi hỏi tiếp. Chuyện của Nhật Thành, anh bây giờ là người quản lý. Mẹ anh ấy có nói gì không? Có lẽ sắp tới sẽ có một cuộc họp hội đồng quản trị. Nếu bà ấy đuổi anh ra khỏi thì sao? Không sao cả, thật lòng mà nói. Anh đối với Nhật Thành cũng không có hứng thú. Chẳng qua là bây giờ anh Dương không còn, nên anh chỉ tạm thay thế một thời gian thôi. Sau này tìm được người xứng đáng, anh sẽ rời đi. Rời đi đâu chứ? Đi với em. Không phải em thích có một trang trại sao? Anh sẽ cùng em làm những người nông dân chăm chỉ. Em thấy thế nào? Em không thấy thế nào cả. Em nghĩ em vẫn nên ở lại Nhật Thành. Vì người xứng đáng với nó tại thời điểm này chỉ có thể là anh thôi. Nghe tôi nói vậy, Quân nặng nề đáp một tiếng ừ. Sau đấy bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng. Anh ấy châm tiếp cho mình một điếu thuốc, miệng rít mấy hơi thật dài. Hành động tùy ý chẳng khác Dương là mấy. Anh ấy không giận tôi, ngược lại đối với sự miễn cưỡng của tôi vẫn nhẹ giọng. Em không thể thử với anh được sao? Một lần cũng không được sao? Em xin lỗi, Diệp. Không để cho Quân nói xong, tôi đã nâng ánh mắt ngập nước của mình lên nhìn anh ấy. Giọng nghẹn ngào nói một câu chẳng hề ăn khớp. Em đã nghĩ người đó là anh ấy, nhưng mà em không tìm thấy. Những người khác bảo cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy. Em phải làm sao đây cơ chứ? Diệp, anh thật sự không muốn nhìn thấy em thế này. Tôi không đáp lại lời của Quân. Mắt nghiêng ra bầu trời thành phố về đêm rồi nhắm mắt. Bản thân đấu tranh rất lâu mới lấy được dũng khí, chậm chậm nhả ra từng từ. Quân, năm 18 tuổi em yêu anh ấy. Đến năm 28 tuổi em vẫn yêu anh ấy. Bây giờ em 30 tuổi em vẫn yêu anh ấy. Nói đến đây hít vào một hơi thật sâu, đợi qua vài giây rồi nói tiếp. Cả đời này em chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Sau khi nghe tôi nói những lời như thế, bầu không khí giữa tôi với Quân ngay lập tức trở nên ngột ngạt. Anh ấy siết chặt tay, thở dài, bật cười bất lực, sau đó điên cuồng ôm tôi vào lòng của mình, cúi đầu xuống hôn môi tôi. Nụ hôn của anh ấy cũng bá đạo, nhưng nó không giống như của Dương. Không phải là của Dương, nên dù có thế nào bản thân tôi cũng không thể tiếp nhận được. Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng, tôi cũng không thể ích kỷ đi ngược lại với lòng của mình. Vì thế chỉ biết khổ sở đối diện, giọng nói run rẩy. Quân, em không thể. Em thật sự không làm được. Anh là người đàn ông tốt. Anh nhất định cũng sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc mới thôi. Nhất định là như thế. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy còn em có hạnh phúc được không? Em sẽ làm được thôi. Có thể là bây giờ chưa được, nhưng em tin là sau này em sẽ chấp nhận được nó. Cuộc nói chuyện với Quân buổi tối hôm đó, tôi biết là mình tuyệt tình khiến cho anh ấy đau lòng. Nhưng tôi nghĩ thà đau một lần còn hơn là dây dưa dai dẳng mãi về sau. Như vậy tôi sẽ không cảm thấy khó xử, mà anh ấy cũng buông xuống được, để rồi mở lòng đón nhận một tình cảm khác. Liên tiếp một tuần, tôi dành hết thời gian của mình để đi tham quan, thưởng thức ẩm thực của thành phố nhộn nhịp. Canada có rất nhiều cảnh đẹp, trong đó có Nova Scotia, nơi được biết đến là một bán đảo nằm đơn độc ở phía đông bên bờ Đại Tây Dương, một điểm du lịch hấp dẫn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng bởi vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, của những bãi biển xanh trong, những dòng sông thơ mộng và của những cánh đồng xanh bát ngát. Tôi bắt mấy chặng xe mới đi được đến. Lúc đứng bên cạnh ngọn hải đăng, nhìn ra phía bờ biển rộng lớn, thả mình giữa cơn gió lồng lộng, tôi đã ước gì Dương có thể xuất hiện ở bên cạnh tôi. Lúc ấy anh sẽ ôm tôi thật chặt, sẽ cùng tôi chụp những bức hình dưới ánh nắng vàng rực, nhất định sẽ rất là hạnh phúc. Cứ thế tôi đi bộ với tham quan mất mấy tiếng. Đến khi trời đổ về chiều, Nhìn điện thoại thấy đã muộn nên bản thân cũng quyết định xoay người đi về. Chỉ là tôi không ngờ được rằng vào khoảnh khắc ấy bản thân lại nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc mà suốt 2 năm qua tôi nhung nhớ. Tôi đang ở Nova Scotia. Giây phút ấy tôi liền vội vàng quay đầu. Ánh mắt đang tĩnh lặng chẳng một gợn sóng nào bỗng dưng trở nên co rút. Hốc mắt trong phút chốc nóng rực đến cay xè chỉ muốn tuôn lệ. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy. Chẳng phải ai khác mà chính là anh của tôi. Người đàn ông tôi đã yêu điên cuồng. Người mà tôi dành trọn cả trái tim để yêu thương. Anh mặc chiếc áo măng tô dạ màu đen dài đến đầu gối. Trên tay kẹp một điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở. Anh đứng giữa dòng người tấp nập. Tuy là người châu Á nhưng sáng vẻ lại nổi trội thu hút rất nhiều người. Khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn là bản thân không nhìn nhầm nữa. Nước mắt lăn dài trên má. Tôi muốn chạy đến bên anh. Thế nhưng dòng người lúc này lại đông đúc chen đẩy tôi. Dần dần kéo xa khoảng cách mà anh cũng quay người bước đi. Nhìn một cảnh ấy, tôi sợ mình sẽ lần nữa để mất dấu của anh. Nên vội vàng xô mạnh những người khác xung quanh. Vừa khóc vừa nhìn vào đuổi theo gọi lớn. Dương, anh đừng đi. Dòng người quá đông đúc, tôi cố gắng chen lấn để đuổi theo bóng hình quen thuộc kia. Thế nhưng người đó đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp được. Cuối cùng bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mỗi lúc một xa tôi hơn. Bước lại về một phía chiếc xe ô tô sang trọng, nơi mà đã có một cô gái đứng ở đấy chờ đợi. Có điều người kia lại là Thư. Đến đây tôi thật sự chắc chắn anh chính là Dương. Anh chính là người đàn ông của tôi. Không phải là tôi nhìn nhầm, cũng không phải là người giống người nữa. Thế nhưng sao anh lại ở bên Thư? Sao anh lại để cô ta vòng tay ôm lấy anh? Khóe miệng cười tươi giống như kiểu một đôi tình yêu đang tận hưởng trong bình yên và hạnh phúc vậy. Chẳng nhẽ anh thật sự ở bên cô ấy rồi? Rốt cuộc chuyện 2 năm trước là gì? Tại sao Quân bảo anh đã mất rồi? Thậm chí còn có bia mộ nữa. Mà bây giờ anh lại xuất hiện ở đây. Còn Thư, có phải cô ta đã biết chuyện gì đó? Nếu không tại sao thời điểm đó cô ta cũng xin nghỉ việc ở Nhật Thành? Mặc dù rất được mọi người tín nhiệm. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Khiến cho tôi càng khẩn trương hơn, bước vội hơn. Nhưng lúc này anh với Thư đã mở cửa xe ngồi vào rồi. Cô ấy ngồi ở ghế lái, anh ngồi ở ghế phụ. Khi lên xe tôi có thấy 2 người mấp máy cái gì đó. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nghe được. Tôi chỉ biết sự dịu dàng của anh bây giờ dường như không còn là của tôi nữa, mà là của một người khác. Nặng nề bước từng bước đi về phía bến tàu bắt chuyến trở về phía trung tâm thành phố. Lúc tôi về đến nơi, đồng hồ cũng đã chỉ thời gian 8 giờ tối. Những con đường ngập tràn ánh điện, những ban nhạc đường phố điên cuồng với rất nhiều bản nhạc. Dòng người nối đuôi nhau tấp nập vui đùa, chẳng cần biết ngày hay là đêm. Tôi bước đi vô định rất xa. Khi về đến đoạn đường gần khách sạn, lại nhìn thấy người thanh niên vô gia cư hát bản nhạc Forever ngồi đó. Lần này anh ta hát bản nhạc khác. Tôi không rõ tên là gì, chỉ biết là nó cũng buồn không kém. Lời bài hát chính là lời thì thầm của cô gái đầy đau thương dành cho chàng trai của mình. Càng nghe càng buồn, cuối cùng sự mạnh mẽ trong tôi không còn nữa. Cả người ngồi thụp xuống, gục đầu khóc nức nở. Những người đi qua đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Có người còn đến hỏi tôi có chuyện gì không. Nhưng mà tôi mặc kệ, chỉ liên tục lắc đầu. Cuối cùng vẫn là người đánh đàn kia hoảng hốt gọi tôi. Cô gái, cô không sao đấy chứ? Cô khóc như vậy mọi người sợ. Mọi người chạy đi hết rồi. Tôi làm sao mà kiếm tiền được đây? Lúc này tôi cũng mới ngẩng đầu lên. Nhận lấy khăn giấy từ người thanh niên đó, tôi nghẹn giọng hỏi. Một buổi tối anh hát được bao nhiêu tiền? Tôi hát $20 một bài. $20 tôi trả anh $100. Anh hát cho tôi một bài được không? Cô muốn hát bài nào? Forever. Ừ. Nhận lấy $100 tôi đưa, người thanh niên kia cũng không chần chừ gì, ngay lập tức cất giọng hát. Anh ta hát rất lâu, hát đi hát lại duy nhất một bài. Tôi vừa ngồi nghe vừa như chết lặng. Cũng chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là đến khi đôi chân tê dần, nước mắt đã khô, bản thân bấy giờ mới đứng dậy tiếp tục đi tiếp. Tôi đi về phía cầu bắc qua hồ. Lúc này mặt hồ hai bên cầu nhuốm màu hồng hồng của ánh đèn quán rượu. Nỗi bi thương trong lòng dường như không thấy đâu nữa. Tôi dựa vào trí nhớ mà đi vào một quán rượu mà 2 năm trước đã đến. Tìm chỗ quen thuộc ngồi xuống. Có một cô gái tóc nhuộm màu vàng ánh kim tiến đến hỏi tôi muốn uống gì. Tôi lưỡng lự một lúc cũng lắc đầu. Sau đó gọi một tách cà phê. Bên cạnh tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Thế nhưng tôi không quan tâm. Chỉ im lặng nhìn con đường náo nhiệt ngoài cửa sổ. Và rồi bất ngờ tôi lại nhìn thấy Dương và Thư cùng nhau khoác tay nhau. Cô ta nũng nịu anh đòi mua cà phê, anh gật đầu. Sau đó cũng quay người bước vào quán. Tôi vẫn luôn mong sẽ có một ngày chúng tôi sẽ lại gặp được nhau. Chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Tôi bất động nhìn anh, cách mình ở khoảng cách gần. Còn anh trước cái nhìn đầy chăm chăm không ý tứ nào của tôi. Cũng không khỏi thắc mắc ngẩng lên đối diện. Nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng cất giọng. Cô gái, có chuyện gì sao? Cô gái, ý của anh là gì đây cơ chứ? Anh cố tình tỏ ra không quen biết tôi ư? Anh muốn dằn vặt tôi đau khổ ư? Muốn tôi phải quỵ lụy chật vật giống thời gian trước anh mới hài lòng ư? Hít vào một hơi thật sâu, tôi cắn mạnh môi. Cố đè xuống sự kích động, định cất giọng hỏi anh. Thì lúc này Thư đột ngột chạy ủ vào. Cô ta túm lấy cánh tay của anh, nâng đôi mắt nhìn tôi đầy sự khó chịu. Giọng nói cũng gấp gáp đến mức chỉ muốn tôi tránh xa hai người bọn họ. Anh, em chợt nhớ là bác sĩ dặn em là anh không được uống cà phê. Chúng mình đi chỗ khác được không? Vậy đi thôi. Mà anh ra ngoài đợi em một lát được không? Em đi nhờ vệ sinh một tí rồi em ra luôn. Ừ. Nói xong Dương cũng không nán lại, sải chân bước dài. Tôi tính đuổi theo anh thì bị Thư giữ lại. Cô ấy siết chặt lấy tay tôi đỏ ửng, không thèm để ý đến cảm xúc của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi biết cô định làm gì, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ. Cô đừng có mặt dày bám theo anh ấy, nếu không đừng có trách tôi. Đó là Dương, tôi phải gặp anh ấy để nói chuyện cho rõ ràng vì sao lại biến mất 2 năm như thế. Anh ấy không phải là Dương mà là bạn trai của tôi. Anh ấy chính là Dương, Thư. Tôi biết là cô yêu anh ấy nhân lúc anh ấy gặp chuyện thừa nước đục nhảy vào. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, người như Dương sẽ không bao giờ dễ bị lừa. Anh ấy sẽ không bao giờ để cho cô quay vòng cuộc đời của anh ấy. Tôi thấy cô đúng là bị điên rồi đấy. Cô một mực khẳng định đó là Dương. Nhưng nếu anh ấy là Dương thật, anh ấy đã nhận ra cô rồi. Chắc chắn là anh ấy đang giận tôi nên mới cố tình không quen tôi. Vậy thì sao? Cô đừng quên 2 năm trước cũng vì cô mà anh Dương mất mạng. Cô có tư cách gì mà nhắc đến anh ấy? Cô đừng mang mấy cái giọt nước mắt rẻ tiền của cô ra để cầu xin sự thương xót của người khác. Thật đáng buồn nôn. Thư vốn đã không có thiện cảm với tôi, nên bây giờ thấy tôi chất vấn mình như vậy, cô ta càng không nể nang mà chửi tôi giữa dòng người đông đúc. Sau đó quay người đi. Tôi chạy đuổi theo họ. Tôi muốn kéo Dương lại để hỏi xem rốt cuộc tại sao anh lựa chọn đối xử với tôi như vậy, tại sao lại tỏ ra không quen biết tôi. Thế nhưng vào một khắc, khi khoảng cách kéo gần, tôi nghe thấy tiếng cười của anh dành cho Thư. Đặc biệt là trái tim càng thêm tan nát khi anh nói: em yên tâm, còn có tôi ở đây. Lúc nghe xong câu nói ấy, tôi cũng hiểu thế nào là nỗi đau tột cùng, thế nào là khổ sở tâm can. Hóa ra yêu một người khi được ở bên người đó thì hạnh phúc thật đấy. Nhưng xa người đó rồi thì linh hồn cũng chẳng còn nữa. Nhất là khi đứng ở trước mặt nhau, đứng ở gần nhau, nhưng mình trong mắt người đó đều không là gì nữa. Hoặc chính là đã quên mãi mãi, quên mãi. Đôi chân khựng lại, tôi không bước tiếp được nữa. Lồng ngực đau đến nghẹn thở. 2 năm, mất 1 năm điên dại, 1 năm khép mình. Tôi đã ngỡ rằng bản thân thật sự có thể làm chủ được cảm xúc, dù có bất cứ trường hợp gì xảy ra. Nhưng rồi ngay lúc này đây tôi nhận ra, tôi không làm được. Tôi nhớ anh, nhớ đến điên dại, nhưng mà anh thì lại quên tôi mất rồi. Lững thững đi dưới con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn mờ mờ, Tôi chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu, nên cứ vô định bước, bước mãi. Đến khi về đến cửa khách sạn thì nhìn thấy Quân, cảm xúc trong nháy mắt trở nên vỡ òa. Tôi khóc, còn anh ấy thì vẫn như vậy, chạy đến ôm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi tôi, kiên nhẫn dù tôi có từ chối thế nào đi chăng nữa. Tiếc giờ số phận thật sự muốn giày vò tôi, khi mà một lần nữa lại để tôi nhìn thấy họ ở cuối hành lang, và cũng chính lúc này tôi mới biết được, hóa ra phòng của tôi lại ở đối diện phòng của Dương. Trong không gian yên ắng, tôi nghe thấy Thư cất giọng với Dương. Anh, em muốn chúng ta vui vẻ giống như trước kia. Cái khoảng thời gian em vẫn là một cô bé 20-21, được anh dạy học, được anh cưng chiều. Em không muốn chúng ta như lúc này, cười đùa với nhau cũng là gượng ép, là khó chịu trước những hành động thân mật. Anh đã nhận lời ở bên em rồi mà. Từ lúc tỉnh dậy, hầu như thời gian nào chúng ta cũng ở cạnh nhau. Em thấy có ai xuất hiện ở bên cạnh tôi sao? Anh đừng có nói dối. Nếu anh thật sự yêu em, anh đã hôn em, đã chia sẻ với em mọi chuyện, chứ không phải là giấu giếm em. Anh cũng không vì một người phụ nữ khác mà trầm tư hết cả một buổi. Anh, rốt cuộc anh có yêu em hay không? Chẳng nhẽ anh bị cô ta mê hoặc rồi sao hả? Em biết người phụ nữ tối nay sao? Không quen. Nhưng tôi có cảm giác cô ta nhìn tôi giống như là đã từng thân thuộc vậy. Anh đừng có bị người đàn bà đó đánh lừa. Đàn bà bây giờ cứ nhìn thấy người đẹp là muốn lao đến, không cần biết là đối phương có vợ hay chưa, đều không phải là dạng tốt đẹp gì cả. Khi thấy Dương tò mò về tôi, Thư liên tục dùng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt, giống như việc hận không thể làm tôi biến mất khỏi tầm mắt của họ vậy. Mà tôi lúc này tôi thật sự muốn chạy lại nói với anh tôi là Diệp, tôi là người anh yêu, tôi muốn kể cho anh nghe hết mọi chuyện để anh nhớ lại, nhưng rồi tôi vẫn không đủ can đảm. 2 năm trước, tôi chỉ biết Quân nói là anh bị tai nạn, nhưng tai nạn vì sao tôi không biết. Mãi đến sau này tôi kiên quyết gặng hỏi, anh ấy mới nói cho tôi biết rằng, sau khi an táng cho Vân Anh xong, anh ấy nhận được điện thoại của thám tử nói là nhìn thấy tôi, cho nên đã vội vàng phóng xe đi với tốc độ cao. Cuối cùng bị một chiếc xe tải đi ngược chiều lao phải. Chiếc xe nát bét, người anh thì toàn máu. Bác sĩ dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được. Nhìn thấy Dương đi vào trong phòng, tôi lúc này cũng mới hít một hơi thật sâu, siết chặt quai túi sách, quay người trở lại thang máy. Thế nhưng lúc cánh cửa gần đóng lại, Thư bất thình lình xuất hiện, cô ấy bước vào bên trong. Không gian lúc này chỉ có 2 người, thái độ cũng không cần phải giả tạo nữa, trực tiếp cảnh cáo. Tôi nói cho cô biết, cô dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đi tìm người yêu của tôi để chất vấn, nhắc lại chuyện cũ đi. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất tốt, đừng tự biến mình thành một kẻ thứ ba không có liêm sỉ. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cướp của ai, tôi chỉ muốn chứng thực xem anh ấy có phải là Dương hay không mà thôi. Nếu không phải, tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt 2 người. Thư cười lạnh, ánh mắt bỗng dưng lạnh đi vài phần, chiếu thẳng vào tôi, quét một lượt từ trên xuống dưới, gằn từng tiếng khinh bỉ. Hạng người cô như thế nào tôi đã được diện kiến từ 3 năm trước, chứ đâu phải bây giờ mới biết. Trước kia cô chen chân vào gia đình của chị tôi, cướp anh Dương của chị tôi, khiến cho chị ấy uất ức mà chết tức tuổi. Cô nghĩ mình vô tội. Nếu không phải vì anh ấy bao che cho cô tưởng mình sẽ yên ổn được với chúng tôi à? Cô là em của Vân Anh. Cô không có tư cách nhắc đến tên của chị tôi, càng không có tư cách nhắc đến anh Dương. Cuộc sống 2 năm qua của cô thế nào thì cô cứ thế mà sống, đừng cố tìm cách đảo tung nó lên. Từng câu từng chữ Thư nói ra khiến tôi á khẩu, chẳng thể nào trả lời được. Vì tôi không phủ nhận những lời cô ta nói là sai. Quả thật tôi xuất hiện khi mà Dương vẫn còn hôn nhân với Vân Anh. Có điều Vân Anh cũng đã nói rõ rồi. Tôi không tin Thư là em gái mà không biết được chị mình yêu ai, bệnh tình thế nào cả. Chắc chắn là cô ta đang muốn kích động tôi để tôi biến mất đừng có xuất hiện. Không thấy tôi nói gì, Thư lại nói tiếp. Từ ngày yêu cô, anh ấy chưa một lần được vui vẻ, hạnh phúc, nhẹ nhàng. Cô đừng quên trong cuộc tình đó, ai là người bỏ ai, ai là người tuyệt tình, ai là người làm đối phương đau khổ. Anh ấy vì cô mà gặp nguy hiểm biết bao nhiêu lần. Cái mạng này khó khăn mới lấy lại được. Cô đừng cố chấp làm anh ấy khổ thêm. Cô không thấy bây giờ anh ấy đang sống rất tốt sao? Cô không thấy anh ấy đang yêu tôi sao hả? Cô nói đúng. Anh ấy là Dương. Anh ấy chết là thật. Trái tim anh ấy đã ngừng đập 4 tiếng. Nhưng sau đó như một kỳ tích, nó đã đập lại. Chúng tôi đã bí mật đưa anh ấy trở về Mỹ. Chúng tôi đã cầu nguyện Chúa hàng đêm, mất hơn 1 năm. Anh ấy mới thật sự tỉnh hẳn. Anh ấy phải mở hộp sọ mất mấy lần, vật lý trị liệu rất cực khổ. Anh ấy mất trí nhớ đúng không? Không phải, à mà cũng phải. Anh ấy đúng là mất trí nhớ. Nhưng mất trí nhớ lựa chọn, và người được chọn chính là cô. Anh ấy quên cô, còn những người khác thì vẫn nhớ. Sự tĩnh lặng trước cơn bão là sự tàn khốc, khiến người ta ngạt thở. Tôi như người bị sét đánh, cắn chặt môi, để nước mắt không thể chảy ra. Anh mất trí nhớ nhưng mang tính lựa chọn. Anh không quên ai cả mà chỉ quên tôi. Tại sao anh không quên gì mà lại quên tôi? Chẳng nhẽ anh thật sự chán ghét tôi đến như vậy? Chẳng nhẽ anh thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa? Muốn gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh? Thấy tôi im lặng, Thư lại tiếp tục nói. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu được vì sao anh ấy lại như vậy. Trong tiềm thức anh ấy chỉ muốn quên cô. Anh ấy chán ghét cô vì cô là một người đàn bà độc ác. Vì cô không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy nữa. Nếu cô yêu anh ấy, đáng nhẽ cô nên mong muốn anh ấy tốt đẹp, chứ không phải là sống ở bùn lầy giống như cô. Những lời này của Thư giống như một chùy đánh mạnh vào lồng ngực, khiến cho tôi đau nhức nhối, tim như bị bóp nghẹt, đôi chân gần như ngã khuỵu. Tôi tin là Thư không nói dối, bởi vì hành động của Dương đã nói lên tất cả rồi. Nếu anh không mất trí nhớ, nhất định anh sẽ không bao giờ đối xử với tôi tuyệt tình như vậy. Sẽ không bao giờ để tôi phải khóc một mình trong đêm. Bởi vì tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ anh quên tôi rồi. Anh không còn thương tôi nữa. Tôi biết làm sao đây. Tôi cướp anh về ư? Ép anh nhớ lại ư? Không, làm sao tôi có thể cơ chứ? Yêu tôi, anh đã chịu quá nhiều đau thương rồi. Bây giờ ánh sáng chiếu xuống, thấy anh vui vẻ. Tôi nên mừng cho anh mới phải. Đúng, tôi nên mừng mới đúng. Đớn đau còn lại, cứ để mình tôi nhận lấy cũng được. Thang máy mở ra, tôi vội vã bước ra ngoài. Thật chẳng khác gì chạy trốn, không quên nói lại với Thư mấy lời. Tôi không cướp anh ấy khỏi cô, vì anh ấy chưa bao giờ là của cô cả. Tôi đồng ý không xuất hiện là vì tôi không muốn anh ấy nhìn thấy kẻ đáng ghét là tôi mà thôi. Nói xong tôi chẳng đợi Thư trả lời, liền một mạch bước ra ngoài, đi bộ về phía nhà ăn của khách sạn, tìm lấy một chỗ ngồi đó vừa suy tư vừa hút thuốc. Đến mãi 1 giờ đêm mới quay lại phòng. Cởi bỏ quần áo đi vào nhà tắm xả nước xối xả. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt như xác chết của mình. Tôi cố cười nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi, mỗi lúc càng rơi nhiều. Dần dần mọi thứ nhòe đi hết. Buổi tối hôm ấy với tôi có lẽ là một đêm gần như thức trắng hoàn toàn. Khi đầu óc thì cứ vẩn vơ những cảnh anh quan tâm yêu chiều Thư. Dây thần kinh càng lúc càng căng đến khó chịu. Lăn qua lăn lại đến tận khi bên ngoài ánh mặt trời lấp ló. Muốn ngoi lên chiếu sáng toàn thành phố. Tôi mới mệt mỏi nhíu mắt khép mi lại. Trên má vẫn còn đọng những giọt nước mắt đã vỡ tan. Buổi chiều tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập do Quân gọi đến. Đứng dậy mở cửa cho anh. Nhìn sắc mặt nặng nề của anh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nên liền cất giọng hỏi. Anh gặp phải chuyện gì sao? Diệp, sao ạ? Anh vừa gặp ở đối diện phòng em. Sau câu nói đầy ngập ngừng của Quân, động tác rót nước của tôi cũng khựng lại. Tôi không quay lại nhìn anh, tôi cũng biết là anh nói đến ai, nên đành cười nhạt một cái rồi nói. Vậy à, còn gì nữa không anh? Người đó đúng là anh Dương, anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy thật sự còn sống. Vâng, anh ấy còn sống là tốt rồi. Trước câu nói đầy sự miễn cưỡng đó của tôi, cơ mặt Quân bỗng dưng cứng lại một lúc khá lâu, cũng không đáp lại tôi một lời nào. Đến khi tôi định lên tiếng nói tiếp thì mới lựa lời tiến lại, ôm lấy tôi vào lòng siết chặt, anh ấy nói. Anh đã từng nghĩ là anh có thể thay thế anh ấy. Em sẽ yêu anh. Nhưng anh đã lầm thật rồi. Hai người sinh ra vốn là thuộc về nhau, cho nên em hãy đi tìm anh ấy đi. Tìm anh ấy để nói rõ mọi chuyện, để cả hai cùng nhau hóa giải những hiểu lầm. Anh nghĩ nếu anh ấy gặp lại em, anh ấy cũng sẽ rất vui. Nhìn Quân, nghe những lời Quân nói, nước mắt tôi đã không thể kiềm chế được mà dàn dụa đầy trên khuôn mặt. Cảm xúc cũng vỡ òa không thể nén lại được nữa. Tôi ôm anh ấy thật chặt, giọng nói nức nở. Anh ấy quên em rồi. Anh ấy quên em rồi anh ạ. Anh ấy lựa chọn quên đi em. Có phải là em quá đáng ghét nên mới phải nhận lấy kết cục như thế này đúng không hả anh? Có phải không anh? Diệp, có anh ở đây rồi. Quân không hỏi tôi lý do vì sao. Tôi lại nói là Dương quên tôi. Cũng không chất vấn tôi điều gì hết. Cả buổi đều không rời lấy tôi một nửa bước. Công việc cũng gác lại cho trợ lý cùng thư ký xử lý. Chúng tôi khi ấy chẳng khác gì hai con chim yếu ớt lạc đàn dựa dẫm vào nhau. Cùng nhau vượt qua những thứ khắc nghiệt trước mắt. Cùng nhau lắng nghe nhịp đập của cả hai. Cùng nhau cảm nhận những nỗi đau mà người kia phải chịu. Khóc đến mệt lả, tôi chẳng biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay của Quân. Chỉ biết trong lòng đã cảm thấy đã dịu đi rất nhiều những khó chịu cùng với giằng xé. Tôi tự nhủ bản thân, tôi vẫn sẽ yêu anh như vậy, vẫn dõi theo anh, vẫn cầu mong cho cuộc sống của anh hạnh phúc, cầu mong cho anh một đời bình an. Như vậy đã là mãn nguyện rồi. Một đêm nữa cứ như vậy trôi qua. Lúc tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng hẳn. Quân cũng đã rời đi từ lúc nào. Trên đầu giường vẫn đặt chai nước khoáng đã mở nắp, cùng với một tờ giấy nhớ. Anh đi ra ngoài một lúc, em dậy thì nhớ xuống dưới khách sạn ăn. Đừng suy nghĩ gì cả, anh sẽ cố gắng về sớm. Nhìn từng nét chữ cứng cáp trên tờ giấy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ có lẽ dường như Quân phải cố gắng lắm mới viết được một dòng như thế này. Trong khi tâm trạng của anh cũng chẳng khác tôi là mấy, kích động hoảng loạn không thể kiềm chế được. Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, tôi cũng quyết định ấn số gọi cho Quân. Chủ yếu là muốn nói lời cảm ơn với anh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút từng hồi liên tục, nhưng vẫn không có người bắt máy. Đến tận cuộc thứ tư cũng kết nối được, giọng Quân đầy quan tâm cất lên. Em dậy rồi hả? Vừa xong thôi ạ. Thấy tốt hơn chút nào không? Nếu mệt quá thì đừng xuống, để anh bảo lễ tân mang lên phòng cho em. Không cần đâu, dù sao em cũng muốn đi ra ngoài dạo, ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt. Sau cuộc nói chuyện với Thư hôm đó, tôi đã nhốt mình trong phòng 2 ngày rồi. Quả thật là có chút khó chịu, nên bây giờ bảo tôi ở tiếp tôi không ở được, nên vẫn là đi ra ngoài thì hơn. Dù sao thì tôi cũng chưa mua quà cho Nga, nên đi bây giờ cũng không phải là không thích hợp. Sửa soạn xong xuôi, nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ, tôi lúc này cũng mở cửa đi ra ngoài. Lúc dừng lại trước cửa thang máy, tôi vì mãi nhắn tin cho Nga nên thấy có tiếng kêu, liền cắm mặt bước vào bên trong, ấn nút xuống tầng trệt. Thế nhưng lúc thang máy chạy được 2 tầng, nghe thấy người bên cạnh cất giọng nghe điện thoại, ngón tay đang bấm điện thoại của tôi trở nên cứng đờ. Chiếc túi cầm ở tay trượt xuống, đồ đạc vương vãi hết cả. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn anh chằm chằm, không hề có suy nghĩ cúi người xuống nhặt đồ. Phải mãi cho đến khi thấy Dương cúi người xuống giúp tôi mới hoảng hồn, ngồi xuống nhặt nhanh nhất có thể. Có điều sau khi nhặt xong hết tất cả, tôi lại không thể nào tìm thấy chiếc nhẫn mà anh đã mua tặng tôi. Tìm hoài không thấy, cũng chẳng nhớ bản thân hôm nay có bỏ nó vào trong túi hay không. Nên cả người tôi cứ ngơ ngơ suy nghĩ, cố lục lại. Thì lúc này Dương đứng bên cạnh tôi lại lên tiếng. Giọng nói của anh mang theo bao nhiêu ngờ vực. Cô đang tìm nó đúng không? Nhìn thấy đồ của mình, tôi chỉ biết gật đầu thật nhẹ. Sau đó đưa tay định cầm lấy thì anh lại rụt lại, ép tôi phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Đôi môi mỏng mím lại một đường, mở miệng chất vấn. Nó là của cô à? Vâng. Sao nó giống cái này của tôi vậy? Nói xong, Dương cũng nhíu mày đưa tay của mình ra. Ở ngón giữa lúc này là một chiếc nhẫn y hệt, chỉ là size lớn hơn. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như bị dao cào từng nhát, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Đau đến mức khiến tôi chẳng thể nói được lời nào khác. Cặp nhẫn này là cặp nhẫn đôi, anh nhờ người thiết kế riêng. Tôi cũng không rõ là anh đặt từ bao giờ, chỉ biết là cái đêm chúng tôi cùng nhau ấy, anh đã đeo nó vào cho tôi. Khi chúng tôi hoan ái cùng với nhau xong, lúc đó anh bảo với tôi. Chỉ một thời gian nữa thôi, tôi nhất định sẽ không để cho em thiệt thòi như bây giờ nữa. Còn tôi lại làm anh đau lòng, không một lần nhìn đến. Để rồi bây giờ khi hai chiếc nhẫn ở cạnh nhau, tôi mới biết rằng, mặc dù nó vô cùng đơn giản, nhưng nó giống như biểu tượng cho tình yêu của tôi với anh vậy. Cho dù có đau khổ hay ngọt bùi hay là xa nhau, thì nó vẫn ở đây, theo dõi chúng tôi mỗi ngày. Hốc mắt lúc này đã cay xè, chỉ muốn rơi lệ xuống. Tôi cố gắng cúi đầu đưa tay quệt sạch, sau đó mới dám ngước lên hết nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, cười nhạt. Vậy à, nhẫn thì nhiều cái giống nhau lắm, nên tất nhiên anh thấy quen là đúng rồi. Tôi thấy chẳng có gì lạ cả. Nói xong tôi đưa tay muốn giằng lấy chiếc nhẫn đó, thì Dương lại nhanh hơn lùi lại, hơi giơ tay lên cao khiến tôi chụp bị hụt. Đôi lông mày vẫn nhíu chặt như muốn khẳng định lời nói của tôi là nói dối, hỏi ngược. Cô chắc chắn đây là nhẫn của cô. Từng lời anh nói đều trầm tĩnh đến mức dường như biết trước được sự thật. Có khi nào anh nhớ ra tôi là ai nên cố tình hỏi vậy phải không? Thế nhưng cái suy nghĩ ấy rất nhanh bị tôi dập tắt sau vài giây. Vì nếu thật sự anh nhớ tôi, anh sẽ không lạnh nhạt khiến tôi đau lòng như thế. Tôi gật đầu kiên định đáp lại. Đây là đồ của tôi, mong anh hãy trả lại cho tôi. Nếu tôi không nhầm, hai chiếc này là một cặp và được chế tạo bởi một nhà thiết kế nổi tiếng. Tôi không hiểu anh nói gì hết. Trong lòng nhẫn có một dòng chữ in chìm là D&D. Của cô có, của tôi cũng có. Tai tôi như ù đi, không tin vào những gì mình nghe thấy. Vào lúc này đối với những lời chất vấn kia của Dương đều không thể nào trả lời được. Quả thật chiếc nhẫn có khắc chữ D&D. Bình thường tôi vẫn đeo nó, nhưng ngày hôm qua tôi quyết định tháo ra để cất đi, coi như là cất xuống đoạn tình cảm đau lòng lắm. Sáng nay rời khỏi nhà tôi cũng quên biếng luôn đi việc bỏ nó vào hộp. Để rồi bây giờ xảy ra chuyện không mong muốn thế này. Nhưng mà sao anh vẫn đeo nó? 2 năm qua sao anh vẫn đeo nó? Chẳng nhẽ Thư không bắt anh cởi nó ra sao? Là vì lý do gì mà anh giữ lại như vậy? Hàng loạt câu hỏi thi nhau nổi lên trong đầu. Phía đối diện, Dương thấy tôi im lặng thì tiến lại gần tôi. Cúi xuống nhìn tôi rất lâu, sau đó lại nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi lên tiếng. Chúng ta quen nhau sao? Tôi không quen anh. Tôi lắc đầu. Dương nghe tôi nói xong thì mím môi, đôi mắt hơi trầm xuống. Anh không hề bước ra ngoài khi thang máy mở ra, cũng không cho tôi đi. Ngược lại anh khóa chặt tôi bởi lồng ngực to lớn của mình. Ngón tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc của tôi, giống như ngày xưa vậy. Và rồi trong một khắc, tôi nghe thấy anh ấy gọi tên của tôi. Diệp. 2 năm qua tôi đã mơ rất nhiều lần. Anh không hề chết. Anh trở lại bên cạnh tôi. Anh cười với tôi, gọi tên tôi. Thậm chí còn khoác lên người tôi chiếc váy cưới, dắt tôi vào lễ đường. Thế nhưng khi tôi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tôi chỉ là một màu tối đen, đầy sự lạnh lẽo, trống trải. Nó đánh thẳng vào trí não tôi, khiến tôi phải nhớ và chấp nhận rằng anh không hề ở bên tôi. Anh đã đi một nơi rất xa, rất xa, xa đến nỗi tôi không thể nào với được, và tôi phải học cách chấp nhận nó. Đến bây giờ anh xuất hiện ở trước mặt của tôi, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là gương mặt đó, vẫn là hành động đó. Chỉ là một cái gọi tên tôi rất nhẹ đã làm cho bức tường trong tôi cố gắng xây lên sụp đổ. Nước mắt lan dài, tôi thật sự đã khóc. Tôi thật sự muốn vứt bỏ hết những cố gắng bây giờ để lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, nói với anh rằng tôi là Diệp đây, tôi là Diệp của anh đây, là người con gái của anh đây. Tôi muốn nói với anh, 2 năm qua, tôi nhớ anh nhiều đến nhường nào. Tôi nhớ anh từng giây từng phút, chưa một lần nào nguôi ngoai xuống. Tôi muốn nói tôi khó chịu khi anh ở bên người khác. Tôi khó chịu khi anh ân cần với người khác. Tôi khó chịu khi anh bênh vực người khác. Tôi cũng muốn hỏi anh có còn nhớ tôi là ai không? Tại sao anh lại lựa chọn quên đi tôi? Tại sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Chẳng lẽ là do tôi đáng phải nhận lấy những điều này sao? Chẳng nhẽ tôi đáng bị vùi dập như thế này sao? Tôi nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng thể nào cất lên được một lời nào. Cứ để cho ngón tay của anh rơi trên gương mặt của mình, lau đi những giọt nước mắt lan dài. Thang máy chạy lên rồi lại chạy xuống. Tôi không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ biết đến khi bên ngoài vang lên giọng nói xì xào của nhiều người, bản thân mới giật mình, lùi lại tránh đi sự động chạm của Dương. Có điều một màn này vẫn bị Thư nhìn thấy. Cô ta hầm hầm bước lại, đôi mắt nhìn tôi như muốn giết người. Tuy nhiên vì có anh nên vẫn phải cố gắng ép mình xuống, trầm giọng nói với tôi. Cô gái, tôi đã nói với cô rồi. Anh ấy không hề quen cô. Cô đừng có tự mình huyễn hoặc rồi tìm đủ mọi cách tiếp cận anh ấy được không? Cô không thấy hành động của mình nó quá đáng lắm sao? Tôi không phải. Không phải. Nếu tôi không xuất hiện, cô và anh ấy sẽ hôn nhau không phải sao? Cô không thấy lời giải thích này của mình nó đáng khinh như thế nào à? Tôi... Xung quanh có rất nhiều người. Bây giờ thêm giọng nói của Thư nữa đã thành công khiến cho những ánh mắt đổ dồn hết về tôi. Có người tò mò ngạc nhiên, có người khinh miệt, thậm chí bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm. Họ bảo tôi là người không có liêm sỉ, đi cướp người yêu của người khác. Họ bảo tôi là trơ trẽn, làm gái, lẳng lơ. Rất nhiều, rất nhiều. Trước kia tôi cũng không ít lần gặp phải chuyện như thế này. Có điều khi ấy tôi còn có Nga ở bên cạnh bảo vệ tôi, đứng lên dàn mặt đám người kia để đòi lại công bằng cho tôi. Còn bây giờ thì không có ai hết, tôi phải tự cứu lấy mình mà thôi. Nghĩ đến đó, tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu, không có ý định giải thích với Thư. Lách người muốn đi ra ngoài, có điều cô ta lại không dễ dàng để tôi đi như vậy. Tiếp tục nói tôi bằng những lời cay nghiệt khác. Mãi cho đến khi Dương cất giọng nói, lúc bấy giờ cũng mới im lặng buông ra khỏi. Đừng làm khó người khác, nhưng mà... Tôi với cô ấy không có gì cả. Ở đây không có ai cướp của ai hết. Anh, không phải em nói muốn đi dạo sao? Bây giờ em có đi không? Dương cau mày, ngữ điệu lạnh lùng có một chút khó chịu khiến cho Thư cứng họng. Cô ta siết chặt tay, mắt vẫn lườm tôi. Mà tôi lúc này cũng nhanh chóng được Quân chạy đến ôm vào lòng, dùng thân hình cao lớn che chở cho. Tôi không rõ anh vì sao lại về kịp lúc thế này. Tôi chỉ biết bây giờ anh là cái phao cứu sinh của tôi giữa dòng nước chơi với, đầy sóng dữ dội này. Nên đôi tay bất giác túm lấy vạt áo của anh thật chặt nói. Mình đi thôi anh. Nhưng mà đừng nói gì cả. Anh dẫn em ra khỏi đây được không? Tôi biết Quân định nói gì nên mười đầu ngón tay của tôi túm chặt lấy vạt áo tây trang sang trọng của anh ấy. Liên tục lắc đầu. Ánh mắt gần như van nài. Ban đầu anh cương quyết không chịu. Nhưng rồi thấy tôi khóc, Quân cũng bắt đầu lung lay. Quét cái nhìn đầy sắc lạnh về phía người chỉ trỏ tôi. Kể cả là Dương với Thư, anh ôm chặt lấy tôi. Đi về hướng thang máy khác đi lên phòng. Vẫn luôn ân cần với tôi từng tí một như thế. Cho dù không được đáp lại cũng chưa một lần thay lòng đổi dạ. Đưa tôi về phòng của mình, Quân đặt tôi ngồi xuống sofa. Sau đó quay người rót cho tôi một cốc nước ấm. Tôi nhận lấy từ tay anh, đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài một cách vô hồn. Rất lâu mới mấp máy lên tiếng bảo Quân. Sao anh lại về? Không phải là anh có việc bận sao? Anh quên đồ nên quay về lấy. Vừa vặn thì gặp cảnh đó. Vâng. Tôi nhẹ giọng đáp lại, không có ý định tiếp tục nhắc đến bất kỳ điều gì nữa. Ngược lại Quân thì khác. Bây giờ sự thật về Dương đã được phơi bày. Anh ấy cũng không muốn tôi ôm mình trong những thắc mắc, nên sau một hồi suy tư cũng bảo với tôi. Chuyện của anh Dương... Vâng. Em có tin anh không? Tin là anh cũng không hề biết anh ấy vẫn còn sống. Em tin. Đúng, tôi tin Quân. Tin nhân cách của người đàn ông này. Anh ấy là người thiệt thòi, không được ông nội quý như Dương, thậm chí đã từng không được chấp nhận. Nhưng đối với Dương vẫn luôn có sự kính trọng và nể phục, là tình cảm anh em thật sự. Khi Dương mất, anh ấy cũng đã điên cuồng đi tìm tôi với hy vọng tôi có thể trở về. Nhưng là do tôi trốn quá kỹ, vì thế chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Một năm trong bệnh viện tâm thần, một năm khóa mình trong bóng tối, đều là anh ấy ở bên cạnh an ủi tôi, che chở cho tôi. Biết trái tim tôi dành cho người khác rồi, nhưng vẫn chấp nhận đứng sau chờ đợi. Kể cả bây giờ khi tôi bị người khác ghép cho cái tiếng giật chồng, anh ấy cũng không quan tâm. Một người đàn ông tốt như vậy, vì sao ông trời không ưu ái cho anh gặp người khác tốt hơn, mà lại gặp phải kẻ như tôi chứ? Nghe thấy tôi nói vậy, Quân lại tiếp tục nói. 2 năm trước, sau khi anh Dương bị tai nạn, anh tức tốc chạy đến bệnh viện. Bấy giờ mẹ của anh ấy cùng với mọi người cũng ở đó. Bọn anh chờ 10 tiếng đồng hồ phẫu thuật, chờ một ngày nằm trong ICU. Bác sĩ bảo với anh, trái tim anh ấy đã ngừng đập rồi. Lúc đó chính anh là người che mặt cho anh ấy. Chính anh là người đưa anh ấy xuống nhà xác. Rồi sao nữa? Sau đó, mẹ anh ấy bảo để mẹ anh ấy làm nốt những thủ tục còn lại. Kêu là chú ý đến Nhật Thành trong giai đoạn này. Sự ra đi của anh ấy sẽ khiến cho cổ phiếu rớt giá. Nhất định phải trèo lái để nó không chạm đáy. Vì vậy anh cũng chỉ ở bên được một lúc là phải lao đầu vào việc đi công tác và gặp đối tác. Đến đây thì tôi cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Dương ngừng tim 4 tiếng, mọi người tưởng anh đã chết thật, nên đau lòng muốn an táng cho anh. Nhưng rồi giống như một kỳ tích, anh đã hồi lại. Khi đó Quân không ở cạnh, nên mẹ anh đã nhờ Thư đưa anh về Mỹ để điều trị. Còn bản thân thì vẫn ở lại, là một cái đám ma giả cho anh, che mắt tất cả mọi người là anh đã ra đi. Sau khi xong xuôi, bà ta quay lại Mỹ, cùng với Thư tìm những bác sĩ tốt nhất chữa trị cho anh, kéo mạng sống của anh trở lại. Có lẽ chính vì sự tận tình của Thư, cùng với việc Thư cũng là em gái của Vân Anh, nên mẹ của anh muốn gán ghép anh cho cô ta. Muốn anh lấy cô ta để vực lại Nhật Thành phát triển hơn trước. Và đương nhiên, việc anh quên đi cả như tôi là việc bà ta đã mong muốn nó xảy ra từ rất lâu rồi. Tôi nghe Quân nói vậy, lưỡng lự một lúc rất lâu cũng kể lại hết cho anh ấy nghe những gì mình biết. Nghe xong, anh ấy bấy giờ cũng mới buột miệng nói ra một câu. Thảo nào anh ấy không nhận ra em mà lại nhận ra anh. Thảo nào sắp tới Nhật Thành có cuộc họp hội đồng quản trị lớn. Hóa ra là anh ấy đã lên chức chủ tịch. Vâng. Vậy bây giờ em tính thế nào? Có tính nói rõ mọi chuyện với anh ấy không? Nói cái gì cơ? Anh bảo em nói cái gì bây giờ ạ? Nói với anh ấy tất cả mọi chuyện xảy ra 2 năm qua. Nói là em là gì đối với anh ấy. Nói với anh ấy cả hai đã yêu nhau thế nào. Để anh ấy phải nhớ lại để mà bù đắp cho em. Chứ không phải là nắm tay đứng bên cạnh người khác. Không cần đâu anh. Diệp. Em biết anh muốn nói với em cái gì. Nhưng mà như thế này cũng tốt anh ạ. Anh ấy quên đi một kẻ đáng ghét là em. Cuộc sống sẽ không có những muộn phiền đau khổ nữa. Đáng lẽ anh phải nên vui thay anh ấy mới phải. Vậy còn em cứ định một mình chịu đựng như thế này à? Em tự dằn vặt mình, trơ mắt nhìn anh ấy bên người khác sao? Anh làm được, thì em cũng làm được thôi. Anh đừng kể gì với anh ấy, coi như là... Đây là lời cầu xin của em, có được không anh? Tôi lưỡng lự rất lâu mới đáp lại Quân. Đôi mắt vẫn rủ xuống nhìn 10 đầu ngón tay, đang đan chặt tay mình. Khóe miệng cười nhạt, 10 năm xa nhau. 10 năm vừa yêu vừa hận, thêm 2 năm nữa xa nhau. Hình như Dương với tôi chưa từng có một khoảng thời gian nào hạnh phúc thật sự. Có chăng nó sẽ chỉ là khoảng thời gian tôi 18 tuổi và một tuần chúng tôi ở bên Canada cùng với nhau mà thôi. Về phía anh ấy, biết tâm trạng của tôi không được ổn nên cũng không ép buộc gì nữa. Chỉ ậm ừ mấy lời rồi cũng đứng dậy đi về phía nhà tắm xả nước giúp tôi, sau đó nói: em đi tắm đi, anh xuống dưới gọi món cho em. Em muốn ăn gì? Tùy ý được rồi ạ. Vậy ăn cháo nhé. Vâng. Quân nói xong cũng rời khỏi nhà. Trước khi anh đi, tôi thoáng thấy khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc lạnh lẽo. Dường như là đang ẩn nhẫn sự tức giận. Có lẽ vì anh thấy ấm ức thay cho tôi. Anh tức giận xương vô tình. Nhưng vì tôi, anh vẫn cố gắng nhịn xuống. Đóng cánh cửa nhà tắm lại, tôi ngâm mình trong làn nước ấm, ụp cả mặt xuống dưới nước để đầu óc được tỉnh táo. Đến khi cảm tưởng bản thân sẽ ngộp thở vì thiếu oxy, mới ngẩng đầu lên ho sặc sụa. Mệt nhoài nằm trượt trên thành bồn. Vết thương ở tay đau nhức, vết sẹo sau 2 năm đã mở hơn, nhưng vẫn còn một đường thẳng ở đó. Không khác gì một chiếc gai nhức nhối, đâm thẳng vào mắt, nhắc tôi nhớ rằng tôi đã từng tự kết liễu cuộc đời mình để đi theo anh. Giá như mà ngày đó tôi thật sự chết, thì có phải đến bây giờ tôi cũng sẽ không có đau đớn như thế này không? Sẽ không phải chịu đựng những vùi dập của cuộc đời nữa. Ngồi mất một lúc để cho tinh thần không còn hoảng loạn, tôi cũng vội vàng dội nước qua loa cho hết bẩn, sau đó mặc quần áo trở ra ngoài. Căn bản cũng sợ Quân lo lắng tôi ở trong đó lâu quá. Chỉ có điều cuối cùng lúc tôi đi ra nhìn khắp nhà một lượt, vẫn không thấy Quân. Điện thoại thì anh vứt trong nhà nên không gọi được, nên không biết là anh đang về đến đâu rồi. Cố gắng ngồi đợi thêm một chút nữa nhưng vẫn không thấy Quân quay lại. Tôi lưỡng lự cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa đi ra ngoài. Cũng may hành lang trống trơn, chẳng còn một bóng người nên tôi cũng không sợ bị họ đàm tiếu hay chỉ trỏ nói những lời không hay. Đi nhanh về phía thang máy đến khúc cua, tôi định bước tiếp thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Quân vang lên. Anh đang nói chuyện với Dương. Sức khỏe anh đã hồi phục, anh tính bao giờ sẽ trở lại Nhật Thành? Chú sốt ruột như vậy làm gì? Không phải 2 năm qua chú vẫn làm rất tốt đó sao? Thêm một vài năm nữa cũng đâu có nặng nhọc gì. Trước kia em cứ nghĩ là anh xấu số nên em mới chấp nhận ôm lấy trọng trách nặng nề này. Nhưng mà bây giờ anh đã trở về rồi, miếng bánh lớn này em phải trả lại cho anh chứ. Đâu có thể ôm mãi được, em còn nhiều dự định lắm. Anh định để em không có thời gian nghỉ ngơi à? Vì cô gái tên Diệp đó à? Sao anh biết cô ấy tên Diệp? Chuyện này đã từng nghe thấy Thư nói. Hóa ra là anh từng nghe thấy Thư nói qua, chứ không phải là vô thức gọi tên tôi hay là nhớ ra tôi cả. Còn về việc tôi đã từng là nhân viên của Nhật Thành, là trợ lý của anh, tôi đoán là mẹ anh đã làm mọi cách ỉm chuyện đó đi, nên anh mới càng không nhận ra tôi. Họ hoàn toàn muốn tôi biến mất khỏi anh, đơn giản vì tôi đã gây cho anh quá nhiều đau khổ rồi. Phía bên kia cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Tôi nghe thấy Quân tiếp tục hỏi Dương. Anh thấy cái tên Diệp này hay không? Hay, nhưng mà không thích hợp với chú. Hợp hay không, không phải một lời là có thể nói được. Cô ấy là một người đa sầu đa cảm, lúc nào cũng buồn và có suy nghĩ tiêu cực. Em tin là mình có thể là chỗ dựa cho cô ấy. Trong tim cô ta có người khác, một người như vậy chú lao đầu vào làm gì? Khi nào anh yêu rồi, anh sẽ biết là dù trong mắt mọi người cô ấy có thế nào, thì trong mắt anh cô ấy vẫn là quan trọng nhất. Em rất mong anh có thể trở lại Nhật Thành để em có thời gian đưa cô ấy đi nhiều nơi hơn, để em có thể xoa dịu đi vết thương cho cô ấy. Nhìn thấy Quân dường như cố tình nhắc về mình nhiều hơn với Dương, tôi sợ anh ấy sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra tất cả nên vội vàng bước lại, kéo lấy tay anh ấy hỏi. Anh đã gọi đồ chưa? Quân nhìn sang tôi gật đầu, tay cũng luồn xuống cầm chặt lấy tay tôi, mỉm cười với Dương, nói dối một cách trắng trợn. Em đã nghe Diệp nói với em, là anh thấy cô ấy có chút quen thuộc, chắc là anh không nhớ. Có mấy lần em đã dẫn cô ấy đến gặp anh. Vậy à? Vâng. Nếu đều đã quen biết thì hôm nào cùng với nhau ăn một bữa đi. Coi như là tôi tạ lỗi về việc thất lễ lúc sáng. Anh ở lại Canada bao lâu? Vài tuần nữa, chú thì sao? Bọn em cũng thế. Vậy thì để đến tuần sau có rảnh không? Tôi mời hai người. Vậy đến hôm đó em gửi địa chỉ, em với Diệp sẽ đến. Trước lời đề nghị của Dương, Quân không hề từ chối, ngược lại còn thay tôi quyết định luôn. Lúc đó tôi quả thật có chút giận anh ấy, nhưng rồi tôi cũng không thể tỏ ra bất bình được. Bởi như vậy Dương sẽ nghi ngờ nên đành ép xuống những lời muốn nói. Đến khi trở về phòng, lúc này tôi cũng mới quay người hỏi Quân. Tại sao anh lại đồng ý đi ăn với anh ấy? Anh như vậy là ý gì? Em không cảm thấy như thế này là tốt sao? Anh ấy bảo anh ấy thấy em quen thuộc. Anh trả lời anh ấy như vậy, nó là một điều vô cùng hợp lý. Nếu không muốn anh ấy nhớ lại, thì em có thể cùng với anh diễn một vở kịch. Mọi thắc mắc sẽ không xuất hiện nữa. Em không muốn dùng đến cách như thế này. Anh cũng hiểu. Từ đầu đã không thể với anh, mà với anh ấy. Bây giờ em càng không muốn lừa gạt bất cứ điều gì cả. Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà Diệp. Em đừng tự hành hạ mình như thế. Em hơi mệt, em muốn đi nghỉ một lúc ạ. Ăn cháo đi đã. Trước sự kiên nhẫn của Quân, tôi biết mình không thể làm ngơ được nên đành ngồi xuống ăn hết bát cháo. Sau đó mới quay trở lại phòng ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nga, cùng với cô ấy nói chuyện để đầu óc có thể vơi bớt đi chút những muộn phiền. Đến tối tôi cũng chẳng muốn đi đâu nên chỉ quanh quẩn trong phòng để ngủ. Quân vì sợ tôi nghĩ quẩn nên túc trực 24/24 không rời nửa bước, làm cho tôi có chút e ngại nhưng không thể nào nặng lời được. Cuối cùng bản thân cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Chằn chọc đến nửa đêm, vừa chợp mắt đã mơ thấy cảnh Dương toàn thân máu me nằm trên giường bệnh. Tôi la như thế nào cũng không chịu dậy, đã thấy xung quanh còn toàn là những tiếng chửi bới của mẹ anh với Thư, càng lúc càng nghiệt ngã. Họ nói tôi độc ác vì tôi hại anh Thành như vậy. Họ đuổi tôi cút ra xa, thậm chí mẹ anh còn đánh cả tôi. Những hình ảnh đáng sợ ấy khiến tôi không chịu nổi mà hét lớn. Cả người bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp, thở hồng hộc như người thật sự vừa trải qua chuyện. Toàn thân run rẩy. Cũng may khi ấy Quân chạy vào. Anh ôm lấy vai tôi ngả vào lòng mình, dùng hơi ấm của mình để giúp tôi ổn định được tinh thần. Dùng những hành động của mình để tôi hiểu được mọi chuyện đó đều là ác mộng, chứ không phải là sự thật. Vỗ về an ủi. Đừng sợ, để anh lấy em cốc nước uống cho tỉnh lại nhé. Tôi lắc đầu, ánh mắt liếc qua bên ngoài cửa sổ. Thành phố đã về đêm với những ngọn đèn đường vàng rực, soi rọi cả mọi ngóc ngách. Cùng với đó là những hạt mưa tí tách tạt vào tấm kính. Canada mấy ngày này thời tiết khá xấu, vừa mưa vừa lạnh. Thật sự càng khiến cho lòng tôi thêm quặn lại, bất giác nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Em không sao đâu. Tôi co người thoát khỏi lồng ngực của Quân, mái tóc trượt dài trên vai yếu ớt xõa từng lọn xuống trước ngực. Nhìn anh cười buồn, chứng kiến một cảnh ấy, Quân đưa ngón tay lên giúp tôi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, đau lòng lên tiếng. Từng câu từng chữ như muốn xé nát tim gan tôi ra vậy. Em còn nhớ lời anh nói không? Thời gian qua, em đã quá mệt mỏi rồi, đã đủ khổ sở rồi. Bây giờ vui vẻ lên có được không? Dù anh ấy quên em, dù anh ấy có người khác, em cũng hãy coi như là chưa từng biết đến điều đó đi. Hoặc là em đừng yêu anh ấy nữa. Em không thể ngừng yêu anh ấy được, nhưng em sẽ cố gắng để bản thân không thất bại như bây giờ. Tôi vẫn ra sức khuyên nhủ Quân, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra chẳng hề quan tâm. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc khá lâu, sau đó rời giường bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại cho tôi một câu. Diệp, anh chỉ muốn nói với em rằng em không chỉ có một mình, mà em còn có anh. Có anh sẵn sàng vì em làm tất cả mọi thứ. Anh thậm chí cũng có thể đi tìm Dương để đấm cho anh ấy một trận, nói hết sự thật 2 năm qua của em, cho anh ấy biết em đã phải trải qua khổ sở cùng cực như thế nào, bắt anh ấy phải ở bên cạnh em. Nghe câu nói đó tôi thật sự rất sợ. Tôi muốn ngăn Quân lại, nhưng lúc này bóng dáng của anh đã khuất sau cánh cửa nhà tắm rồi. Có gọi thế nào thì đối phương cũng không trả lời. Đến cùng bản thân chỉ có thể xuống nước cất giọng nói với anh. Em đồng ý mọi thỏa thuận với anh. Anh đừng gây áp lực lên anh ấy. Một tuần sau, Dương hẹn chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng Tây vào lúc 8 giờ tối. Khi tôi với Quân đến, anh với Thư đã có mặt ở đó. Món cũng được gọi lên. Tất cả đều là những món đắt tiền mà đẹp mắt vô cùng. Tôi ngồi ở bên cạnh Quân. Quả thật sự chạm mặt này khiến cho bản thân vô cùng đau lòng. Nên dù trước mặt là đủ sơn hào hải vị, bản thân vẫn không nuốt trôi được dù là một miếng. Kể cả khi Quân ân cần gắp cho tôi một miếng gan ngỗng, tôi cũng lặng lẽ lắc đầu ngỏ ý từ chối. Từ đầu đến cuối đều làm bạn với ly rượu vang cay nồng. Ngồi thêm một lát, đột nhiên phục vụ mang đến cho tôi một bát mì Ý. Từ mùi vị đến khẩu vị đều là sở thích của tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng là Quân gọi cho mình, nên định quay sang cảm ơn anh. Nhưng mà không ngờ chủ nhân của đĩa mì Ý ấy lại là Dương. Anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt không hề nể nang dừng ở trên người của tôi. Vừa muốn quan sát tôi, cũng vừa muốn đào sâu vào tâm tư của tôi, rốt cuộc giấu kín những cái gì. Mà tôi trước cái nhìn ấy của anh luôn cảm thấy áp lực vô cùng. Dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau đều vậy, nửa lời không thể nói được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi, để có thể đón nghe tập 14 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.